Sếp à, muốn hưởng thụ phải có tiền. Chàng noãn thần mỉm cười, cô loay hoay với rào nĩa nhướng mắt nhìn anh. Trình tổng, tôi có thể hỏi anh một việc không? Trình thiếu tiền nhìn cô. Liên quan đến hạ lữ. Chàng noãn thần trợn tròn mắt, không uổng công là sếp, con mắt anh rất tình, có thể đọc hiểu suy nghĩ của cô. Sở dĩ cô đồng ý ăn với tôi là muốn hỏi chuyện hạ lữ, phải không? Trình thiếu tiền mỉm cười, không hề tỏ vẻ mình là cấp trên. Vậy tôi có thể hỏi chứ? Chàng noãn thần thấy anh cười, mọi áp lực bỗng dừng bay hết. Trình thiếu tiền nhìn cô ý bảo có thể. Chàng noãn thần buông rào nĩa, hít sâu một hơi. Liệu công ty có đuổi việc hạ lữ không? Kỳ thực, chuyện này hoàn toàn không thể trách cô ấy. Người khách hàng đó rất đáng ghét, nhiều đồng nghiệp tiếp xúc với ông ta đều bất mãn. Nếu vì chuyện này mà đuổi việc hạ lữ chẳng khác nào tuyên bố hành vi của ông ta đúng, tôi thấy không hề công bằng. Cô hùng hồn nói một mạch, còn Trình Thiếu Thiền chỉ uống cà phê lắng nghe. Đợi đến khi cô dừng lại, anh cười nói. Đúng là đối phương sai, nhưng có rất nhiều cách giải quyết. Hạ lữ chọn cách cực đoan nhất, khiến công ty đánh mất một khách hàng. Noãn thần, nếu cô là chủ, cô sẽ xử lý thế nào? Chàng noãn thần ngần người, im lặng một lúc lâu. Cấp trên vẫn chưa được quyết định xử lý hạ lữ, vì vậy cô đừng quá sốt ruột. Cô quan tâm bạn bè là đúng, nhưng phải hoàn thành công việc của mình trước đã. Trình Thiếu Tiền cất giọng chân thành. Chàng noãn thần trầm mặc, nói thầm trong lòng. Đúng là đồ bóc lột sức lao động, mấy hôm nay cô mệt muốn học máu, vậy mà còn chế giễu cô không chuyên tâm làm việc. Nghĩ gì vậy? Trình Thiếu Tiền thấy cô trầm mặc bèn cất giọng hỏi. Chàng noãn thần cảm thấy thức ăn nhạt nhẽo, cô ngước nhìn anh. Trình tổng, có phải anh quen Giang Mặc Viễn không? Cô nhớ lúc ở khách sạn của anh họ, vẻ mặt anh có chút bí ẩn. Tôi nghĩ sau giờ làm, cô nên gọi tên tôi thôi. Trình tổng, cách xưng hô này quá khách khí. Trình Thiếu Tiền mỉm cười, chàng noãn thần chỉ cười gượng. Trình Thiếu Tiền cũng không làm khó cô, anh trả lời. Trước đây tôi từng quen Giang Mặc Viễn, vì vậy tối hôm đó tôi mới thấy kỳ lạ. Nhưng tối hôm đó anh bảo anh họ tôi nên chú ý. Có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều mà thôi. Trình Thiếu Tiền giải thích. Chàng noãn thần lúc này mới an tâm, cô dạ một tiếng rồi không nói gì nữa. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương như tiếng nước chảy. Noãn thần, giờ đến lượt tôi hỏi cô vài chuyện rồi nhỉ? Trình Thiếu Tiền cầm khăn ăn, lau miệng một cách tào nhã, ánh mắt ẩn hiện ý cười. Chàng noãn thần nhìn anh ánh mắt bằng hoài nghi. Bắt gặp cử chỉ nhã nhặn của anh, cổ chợt nhớ Giang Mặc Viễn. Hai người này đều là mẫu đàn ông tuyệt vời, phong thái quyết đoán. Họ vẫn có gì đó khác nhau. Trình Thiếu Tiền ưu nhã làm người khác cảm thấy chân thành, còn Giang Mặc Viễn nhã nhặn lại mang đến một cảm giác bí hiểm thâm sâu khó lường. Chương 5, đã từng rung động. Thấy cô ngây ngần, Trình Thiếu Tiền bật cười. Lúc này chàng loãn thần mới có phản ứng, vội vàng nói. Ồ, Trình tổng muốn hỏi gì? Trình Thiếu Tiền hơi nhướng người ra trước, mùi hương thanh nhã thuộc về anh bay bổng trong không khí. Em có nghĩ tôi và em thử với nhau không? Thử cái gì? Cô mơ hồ hỏi anh, đầu óc vẫn không hiểu anh nói gì. Trình Thiếu Tiền cong môi. Thử ở bên nhau, thử hẹn hò yêu đương. Hả? Tay chàng loãn thần run lên, thiếu chút nữa đánh đổ ly nước. Cô nghẹn lời nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện, bất giác đuốt nước bọt. Trình tổng, anh đừng nói đùa. Chuyện này sao có thể nói đùa? Ánh mắt Trình Thiếu Tiền thoáng buồn bã, nhưng màu chóng che giấu, anh mỉm cười. Tôi chưa vợ, em chưa chồng, quen nhau cũng là bình thường. Chàng loãn thần im lặng nhìn anh chăm chú, Trình Thiếu Tiền cũng không rời mắt sang chỗ khác. Anh điềm nhiên, tựa hồ đang chờ cô trả lời. Một lát sau, chàng noãn thần đột nhiên phì cười. Tôi biết rồi, chắc cách hành xử tối hôm đó của tôi làm anh mất mặt. Vậy tôi xin lỗi, được chưa? Tôi xin sếp đừng trêu đùa tôi nữa. Một tiếng sếp khiến nụ cười Trình Thiếu Tiền có vẻ bất đắc dĩ. Anh thôi cười, quan sát cô. Em thích ai khác rồi? Câu hỏi này đánh trúng trái tim đầy thương tích của chàng noãn thần. Ánh mắt cổ nặng nề, cô vợ bình tĩnh cầm lấy ly nước uống một hớp, nhưng cuối cùng vẫn nói thẳng. Không phải là thích,